Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Cây nghệ lực lượng. Dương Thúc Bảo cười, đôi mắt nhỏ thẩm ngươi thế nào liên ta cũng nhận không ra. Ta a, Tiểu Bảo nha, phụ nữ đứng lên nói ra, ngươi xem ngươi 2 năm này không ra thế nào về nhà. Ta một chút còn thật không nhận ra được, đặc biệt là bên cạnh ngươi đứng như thế cái xinh đẹp đại cô nương. Đây là vợ ngươi? Đúng, vợ ta, hôm nay mang tới cho ngươi xem một chút. Đại nhãn không ở nhà. Dương Thúc Bảo đem một bọc vừa rót đi ra lạp xưởng đưa cho nàng. Gần sang năm mới không có khả năng tay không tới cửa. Đại tiểu nhãn còn tại vội vàng xào hạt thông. Hắn chen lấn chen bên trái mắt nhỏ cười nói. Tiểu Bảo nha, ngươi đây là ngày gì trở về? Ta hôm qua còn nghe người ta nói ta lão Dương đồn ra cái võ trạc nguyên gọi Dương Thúc Bảo. Ta nghĩ Dương Thúc Bảo chẳng phải ngươi một cái sao? Bọn hắn nói là ngươi sao? Dương Thúc Bảo nói, khẳng định không phải, ta lại không luyện võ. Ta là học văn, phụ nữ đem lạp xưởng trực tiếp trong sân treo lên. Nàng đi lấy bàn, ghế cho 2 người ngồi. Nói ra, chờ một chút a, này một nồi hạt thông lập tức đi ra. Ta trước bận rộn, Dương Thúc Bảo ngồi xuống. Chó đen đi tới tại dưới chân hắn nằm xuống. Đại tiểu nhãn thấy cảnh này cười. Nói ra, nhà ta báo đen tử tính tình không được tốt. Này làm sao cùng ngươi hợp ý? Vừa rồi các ngươi tiến đến nó không có kêu to. Không có kêu to, bằng không có thể hù dọa ta sao? Phụ nữ nói, chó đen không riêng gì không gọi gọi. Lão Dương cho nó cào cái ngứa sau nó trực tiếp xoay người lộ ra cái bụng hướng hắn khoe mẽ. Trường Bạch Sơn hạt thông một mực là hoa quả khô giới danh phẩm. Mỹ thực gia Thái Lan thậm chí đưa nó xưng là hoa quả khô vương. Cát Tường huyện sản xuất hạt thông càng là nổi danh. Thanh triều thời kỳ là bị xem như cống phẩm muốn đưa kinh thành. Hạt thông ăn ngon nhưng không tốt lột da. Cát Tường huyện hạt thông càng không tốt lột, bởi vì địa phương khác hiện tại lưu hành đem hạt thông nấu qua lại hong khô dẫn đến vết nứt. Sau đó dùng cái nồi sinh xào. Cát Tường huyện hạt thông là dùng cát vàng xào. Dạng này liền không thể để nó có vết nứt, nếu không hạt thông dính vào hạt cát ảnh hưởng vị giác. Nơi đó ăn hạt thông trước kia dùng chùy nhỏ, hiện tại dùng mở vỏ khí. Đem hạt thông kẹp mờ, một nồi hạt thông xào chín, đại tiểu nhãn si rơi hạt cát cho đưa ra một mâm. Hạt thông rất đắt, người ta là muốn bán. Dương Thúc Bảo mau nói đủ rồi, đến nếm thử là được rồi. Đại tiểu nhãn thói quen chớp chớp mắt nói ra, đủ rồi cái gì đủ, lúc này mới kia đến đó, ta đêm nay đi nhà ngươi ăn tịch. Này một nồi đều là cho nhà ngươi xào, vừa vặn ngươi đã đến, đợi chút nữa dẫn đi, ta như vậy không cần đi sớm. Nam Phi có rất ít cây tùng, càng ít có hạt thông, Nigon đồng dạng là lần thứ nhất ăn vào làm như vậy quà. Dương Thúc Bảo thành thạo thao tác cái kẹp kẹp mở hạt thông đưa cho nàng. Nhường nàng hết sức chuyên chú ăn là được. Nigan ăn 2 viên sau lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Thơm quá, tất cả đều là dầu mỡ. Nó có thể không thơm sao? Dương Thúc Bảo một bên kẹp hạt thông vừa nói. Đại nhãn còn chưa có trở lại. Phải cuối năm, đại tiểu nhãn bĩu môi. Hắn nghỉ muốn đi trước hắn trượng cột bên kia đưa đồ Tết. Sau đó mới có thể trở về. Đúng, người lúc nào kết hôn? Dương Thúc Bảo ăn một hạt hạt thông, ấm áp phốc, miệng đầy thơm ngát, hẳn là sang năm đi. Bây giờ còn chưa có kế hoạch, dù sao từng bước một đến. Trước đính hôn, đại tiểu nhãn nói ra, cần kết hôn, ngươi xem ngươi đi học làm trễ nải. Đại nhãn hắn đều chuẩn bị muốn nhị oa, đại nhãn muốn nhị oa nha. Một cái rất cô đơn, hiện tại chính sách buông ra. Nghĩ lại muốn một cái bồi tiếp lão đại, ăn hạt thông phơi nắng. Dưới chân là uể oải chó đen. Trước mặt là nhận biết nhiều năm trưởng bối. Dương Thúc Bảo cảm thấy lão gia buổi chiều muốn so thành phố lớn thoải mái nhiều. Đại tiểu nhãn nàng dâu sau đó cũng mang theo bàn ghế ngồi lại đây nói chuyện phiếm. Nàng nhìn chằm chằm Nikon tạm thời. Từ đầu hàn huyên tới chân, đem Nikon tạm thời mộng, chờ bọn hắn mang theo một cái túi hạt thông về nhà. Dê đã thu thập sạch sẽ, chỉ còn lại một chương da dê treo trên tường. Lúc trước bận rộn các hán tử ngồi tại mặt trời phía dưới hút thuốc. Hắn cứu cứu cầm một bọc khói tan lá để bọn hắn cuốn. Nếm thử ta anh em đồng hao loại lá thuốc lá. Chính mình nướng, mùi vị kia có thể hăng hái. Dương Thúc Bảo biểu ca đại quang cuốn một cây đại pháo nhét vào. Trong miệng, miệng vừa hạ xuống ho khan nước mắt chảy ra ngoài. Ai mẹ, này thuốc lá bên trong nhét lưu huỳnh à, thật hăng hái. Hắn cứu cứu cầm thuốc lá đưa về phía Dương. Thúc Bảo hỏi, ngươi cũng nếm thử. Dương Thúc Bảo khoát tay, ta không hút thuốc lá. Quốc gia hiện tại cấm thuốc lá đâu. Cấm thuốc lá, cấm cay rắm. Hắc hắc, hắn cứu cứu nở nụ cười. Hiện tại quốc gia tại tạo hàng không mẫu hạm biết không? Kia hàng không mẫu hạm tiền từ đâu tới? Đều là bọn ta kẻ nghiện thuốc cho góp. Đúng, hút thuốc không phải là vì chính mình, là vì quốc gia. Ta lão nông dân hiện tại không nộp thuế, liền dựa vào hút thuốc cho quốc gia làm điểm cống hiến. Cho nên nếu ai không cho ta cho quốc gia làm cống hiến, ta liều với hắn mắt. Một đám người nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Dương Thúc Bảo nghe không vô, tiến phòng bếp đi hỗ trợ. Lão Hoàng rất đoan chính ngồi tại cửa phòng bếp, trông thấy hắn sau làm như có thật nhẹ gật đầu. Trong phòng bếp nóng đầu hỏa chỉ lên trời, một ngụm nồi lớn bên trong tại hầm dê xương cốt cùng dê đầu. Đây là muốn làm dê canh, hôm nay nhiệt độ không khí thấp, uống dê canh nhất là hăng hái. Trịnh Khải Hồng nói ra, đêm nay không làm tỏi giã thịt trắng, ăn tay bắt thịt dê, này một ít thịt dê toàn bộ cho vào nồi, đến lúc đó cả bàn đến một mâm. Phối hợp tỏi bùn còn có nước ép ớt, ra sức, một mâm sợ là không đủ. Này còn không có dưa chua hầm lợn lại sao? Dương Thúc Bảo Đại Di nói, a, toàn bộ ăn thịt dê. Nghĩ hay lắm, thế nào không đi ăn thịt rồng đâu? Buổi chiều thời tiết vốn là tinh, kết quả lúc chạng vạng tối một lần nữa âm đi lên. Đợi đến thời tiết đen, lại có bông tuyết trôi xuống. Gặp này một đám các lão gia hăng hái, nâng cốc tranh thủ thời gian chào hỏi trên, trời tuyết lớn ăn mổ heo đồ ăn, hăng hái, được rồi, đều chuẩn bị ăn cơm. Trịnh Khải Hồng bưng một cái bồn lớn giết chết lợn đồ ăn đi ra hô. Phần phật, một đám người hướng tiệm cơm trong đại đường chui, từ bé năm bắt đầu, tiệm cơm đóng cửa đình chỉ buôn bán. Vừa vặn có thể chuyên tâm chiêu đãi người một nhà. Lần này tuyết rơi không phải lên buổi trưa phiêu tiểu tuyết hoa. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Không đến nửa giờ bắt đầu phiêu khởi tuyết lông ngỗng. Nikon đứng tại cửa dưới đèn dùng tay tiếp bông tuyết. Không nhiều sẽ trên tay. Trên người xuất hiện một tầng tuyết. Dương Thúc Bảo giúp nàng lướt qua đỉnh đầu nói ra. Làm gì chứ? Cẩn thận cảm mạo. Nico tức giận đến dậm chân. Ta cố ý nghĩ rơi một thân tuyết chụp hình, ngươi trả lại cho ta. Cái này còn không đơn giản. Dương Thúc Bảo ôm một chương sẻng tại sân nhỏ nơi hẻo lánh tuyết đọng chồng bên trong tới lập tức. Trực tiếp đập vào Nikon trên lưng. Trịnh Khải Hồng mang theo dao phay muốn chém hắn. Dương Thúc Bảo ủy khuất không được. Là Nikon muốn như vậy. Lên trước chính là bàn ghép. Tay bắt thịt dê, thịt muối, máu ruột, gan heo dê, can tim heo dê tâm đại ghép, còn có một bát bát tỏi giã cùng nước ép ớt. Thật là thơm a, nóng hôi hổi đồ ăn vừa vào cửa. Trong phòng người liền nở nụ cười. Dương Chính Niên hướng đại đường chuyển rượu, Dương Thúc bảo Cứu Cứu mang đến nhà mình những lương thực rượu. Bên trong ngâm nhân sâm, Lộc Nhung cùng Cẩu Kỳ, bọn hắn đêm nay liền uống cái này. Dương Thúc bảo giữ chặt lão cha nói ra. Cha, ngươi cũng đừng uống. Dương Chính Niên cười nói. Yên tâm, nhi tử, hôm nay không có việc gì. Ngươi xem đây là cái gì? Nhìn xem trong tay hắn lấy ra dài mảnh bọc nhỏ. Dương Thúc bảo buồn bực. Cái gì? Tiểu quỷ tử cây nghệ lực lượng. Tỉnh rượu thuốc. Lão bá đạo. Ta hôm nay cố ý đi mua. Ngươi nhìn xem Nikon ra ra điểm đi. Đêm nay hắn khẳng định phải ngã xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.